Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 458, Hải quân Nguyên Soái đều ưa thích nện cái bàn. Hải quân bản bộ, Marineford, cứ như vậy đi, vấn đề này giao cho ngươi. Borsalino, Nguyên Soái văn phòng bên trong. Sengoku tiện tay đem một phần quân sự công văn ném tới trên bàn công tác. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn rất xấu. Quần đảo Sabaody sự tình mặc dù tuyệt đại bộ phận tin tức đều bị che giấu. Lần này chính phủ náo ra tới sự tình dù sao quá lớn. Toàn bộ quần đảo Sabaody số 1 khu vực đều bị CP bộ môn phong tỏa. Doflamingo hạ xuống lồng chim. Lồng chim phạm vi bên trong thi thể vô số. Huyết thủy chảy ngang. Kiến trúc sụp đổ như là phế tích. Muốn triệt để phong tỏa tin tức, cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Nhưng cái này nói, cuối cùng vẫn là đến Sengoku đến cõng. Hắn điều động bản bộ hơn vạn tinh nhuệ. Chọn vẹn phái ra 3 tên bản bộ trung tướng. Đem toàn bộ quần đảo Sabaody đều bao vây lại. Tính cả quần đảo Sabaody trụ sở hải quân. Triển khai nhân viên phạm vi lớn gõ tra cùng trao đổi. Rất nhiều nhân lực vật lực. Đưa đẩy như núi văn bản tài liệu cùng xử lý. Để Sengoku cái này tân nhiệm hải quân nguyên soái thế nhưng là sứt đầu mẻ chán. Về phần cuối cùng đối ngoại công khai tin tức, thì triệt để đổi cái dạng. Hải quân bản bộ phái ra bộ đội tinh nhuệ liên thủ Okashichibukai Doflamingo. Lấy đấu giá hội làm mồi nhử. Đem thế giới mới thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Major Undertaker, Peklo, Concealer, Zierson, Loan Sát Kinh, Zufel 3 tên tội ác ngập trời. Tai họa vô số hắc ám hoàng đế tại chính nghĩa lưỡi dao phía dưới đạt được chế tài. Một trận chiến này, Okashichibukai, Bellamy, Doflamingo bảo vệ Shichibukai uy danh. Gánh vác chính nghĩa trách nhiệm, đạt được hải quân bản bộ độ cao tán thưởng cùng tán đồng. Okashichibukai chế độ. Đích thật là một cái rất hoàn mỹ chế độ. Cái này đủ để giải thích quần đảo Sabaody số 1 khu vực hỗn loạn cùng phá hư. Về phần cái khác, những cái kia chân thực phát sinh sự tình, đều đã triệt để mai táng trong bóng đêm. Sẽ không bao giờ lại có người nhắc lên. Không có người sẽ biết CP bộ môn thành viên đã từng xuất hiện tại quần đảo Sabaody. Không có người sẽ biết lần này sự kiện lớn nhất được lợi người là Doflamingo. Không có ai biết chính phủ thế giới đã từng đối hải quân đại tướng Adamri xuất thủ. Cũng không có người sẽ biết. Nhìn như bố trí xuống cục này hải quân bản bộ. Chỉ là bị chính phủ thế giới đẩy đi ra thu thập tàn cuộc quân cờ. Đây hết thảy đều không có người sẽ biết. Chính như trên thế giới này quá khứ vô số bí mật đồng dạng. Bị che giấu. Bị tân trang. Cuối cùng lưu tại sử sách bên trên. Là quyền thế giả thuyết dưới hoang ngôn. Chân chính lịch sử, sớm đã mai táng trong bóng đêm. Nghĩ tới đây, Sengoku chính là kìm lòng không được thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc biết công lão đầu tử tính tình táo bạo đến cùng là làm sao tới. Một ngày này trời, đường đường hải quân nguyên soái, trong tay nắm trong tay chính nghĩa tối cao quyền lực đại nhân vật. Lại trở thành chính phủ chùi đít công cụ. Không thể không nói. Cái này cùng hắn nguyên bản đối hải quân nguyên soái hướng tới cùng ấn tượng. Thật sự là cách xa nhau rất xa. Đã nói xong hăng hái đâu. Đã nói xong dã tâm bừng bừng đâu. Đã nói xong uy phong lẫm liệt đâu. Sengoku thầm nghĩ muốn chửi mẹ. Cái kia, Sengoku nguyên soái, ta có một ý tưởng. Borsalino từ trên bàn công tác cầm lấy cái kia một phần quân sự văn bản tài liệu. Lật ra về sau nhìn qua hai lần, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn quỷ quỷ túy túy tiến lên một bước, cười đến như tên trộm. Sengoku tức giận nói, nói đi, hắn nhìn xem Borsalino ra hỏa này liền giận. Mỗi ngày không nhìn thấy bóng người, nhưng bây giờ bản bộ có thể dùng nhân thủ. Đã là thiếu nghiêm trọng, một ba đại tướng đều mẹ nó toàn bộ trấn thủ thế giới mới. Đây rốt cuộc chỗ đó mới là hải quân bản bộ. Borsalino phảng phất không có phát giác được Sengoku cái kia sắp không đè nén được tức giận. Chỉ là cười nịnh nói. Cái kia, Nếu không lần này ta quá khứ dê năm về sau, liền chú đóng ở đó bên A. Cái này một phần quân sự công văn là muốn giao cho Adamri. Thuộc về độ cao cơ mật, Borsalino phải đi bên trên như thế một chuyến. Ân, Sengoku nhíu mày. Borsalino phối hợp tiếp tục nói lẩm bẩm. Cái này không, Sakazuki cùng Kuzan bọn hắn đều đi. Ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm. Đã phản công thế giới mới, chiến lược đã có thể triển khai. Tương lai chính nghĩa cùng tội ác chiến tranh cũng sẽ tại thế giới mới bộc phát. Chấm ngoặc kép, hắn không ngừng mà nói xong. Nói trắng ra là liền là một câu. Kuzan cùng Sakazuki đều lên xe. Ta còn chưa lên xe đâu. Borsalino trong khoảng thời gian này trôi qua rất khó chịu. Hắn nhưng là so Kuzan cùng Sakazuki hai người đều muốn sớm hơn gia nhập hải quân. Vòng công huân luận tư lịch. Nói thế nào cũng là hắn trước tấn thăng hải quân đại tướng. Cái này không bọn hắn mới cùng Adamri chơi một hồi. Liền mẹ nó đại tướng. Lão tử còn chưa lên xe đâu. Ta cũng muốn cùng Adamri chơi. Không phải cái này hải quân trung tướng quân hàm. Thật sự là nhìn xem nén giận. Người cũng muốn đi dê năm. Sengoku thanh âm bỗng nhiên trở nên khàn giọng. Trầm thấp, Borsalino ngẩn ngơ. Oanh, bàn công tác cùng đồ dùng trong nhà nổ chia năm xẻ bảy, thanh âm truyền ra. Một đạo kim sắc tia sáng đột nhiên bắn thủng cửa sổ thủy tinh. Bay về phía phương xa. Nguyên soái văn phòng bên trong. Sengoku thở hồng hộc nắm nắm đấm. Trước mặt bàn công tác đã nát một chỗ. Mấy tên vệ binh lập tức chạy vào. Động tác thuần thục thu thập tàn cuộc. Sau đó đổi một trương hoàn toàn mới văn phòng. Bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên soái đại nhân. Đều ưa thích nện cái bàn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.